Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594 không thành công liền xả thân. Ta bằng cái gì cần thiết muốn trả lời ngươi, bằng ngươi cùng Diệp Lan làm về điểm này chuyện tốt. Ta cũng biết ngươi, Túc Như Hạ rốt cuộc thấy rõ ràng Khúc Hy Thụy xấu xí sắc mặt. Nguyên lai Khúc Hy Thụy đã là biết hắn cùng Diệp Lan chi gian sự. Trước đây bất quá là cố ý không ở mẫu thân trước mặt chọc thủng hắn thôi, rốt cuộc an đến cái gì? Tâm, hảo tâm ơ siêu, phi, quỷ tài tin ngươi sẽ mạnh khỏe tâm. Ngươi chỉ xú tang thi. Ngươi, đại cựu ca, ngươi đừng quên hiện tại là ngươi có nhược điểm là ta trong tay. Mà không phải ta có nhược điểm bị ngươi nắm. Ngươi há mồm ngậm miệng mắng ta xú tang thi, để ý ta dưới sự tức giận sẽ không cẩn thận cho ngươi ở mẹ trước mặt nói lỡ miệng Khúc Hy Thụy. Xem như ngươi lợi hại, Túc Như Hạ lại lần nữa cùng Khúc Hy Thụy giang, lại một lần là Khúc Hy Thụy hoa lệ thắng được, không có biện pháp, ai làm trước mắt Túc Như Hạ nhược điểm đang ở Khúc Hy Thụy trong tay nắm chặt. Túc Như Hạ không nhận túng không được trả lời vấn đề, Khúc Hy Thụy buột miệng thốt ra bốn chữ. Nói, không nghĩ, vậy ngươi đi theo Diệp Lan nói ngươi sẽ cưới nàng. Sẽ đối nàng phụ trách ngươi đặc sao? Ta nói chính là không nghĩ, Túc Như Hạ nghiêm trọng hoài nghi Khúc Hy Thụy biến thành tang thi sao? Có phải hay không chỉ số thông minh cũng cùng tang thi trực tiếp đánh đồng? Hắn rõ ràng đáp chính là không nghĩ. Kết quả Khúc Hy Thụy lại nói cho hắn muốn hắn hướng đi Diệp Lan cái kia khó chơi. Lại khó làm nữ nhân cầu hôn. Hắn sẽ mấy giây chung bị Diệp Lan lại hảo sao? Hơn nữa cầu hôn phụ trách nói. Là có thể dễ dàng nói sao? Túc Như Hạ thiệt tình cảm thấy Khúc Hy Thụy thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, là bởi vì. Ngươi không nghĩ cưới nàng. Mới muốn nói cưới nàng. Đối nàng phụ trách nói. Như vậy nàng mới sẽ không quyết tâm lại ngươi, đến lúc đó nàng lại không ngươi, sẽ chạy tới ngoan ngoãn dính ta nhị ca, sẽ không lại dính ngươi, dù sao hai ngươi gian cái gì sự cũng không phát sinh không phải sao. Ngươi căn bản không có thẹn với nàng, ngươi như thế nào biết ta cùng Diệp Lan cái gì sự cũng không phát sinh, đừng nói là Khúc Hy Thụy cái này phi đương sự. Liên Túc Như Hạ cái này đương sự cho tới bây giờ đều đần độn. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tối hôm qua hắn hay không thật sự có cùng Diệp Lan phát sinh điểm. Cái gì lau súng cướp cỏ sự, ai làm tối hôm qua hắn cùng Diệp Lan hai người đều uống nhiều quá. Ai cũng nhớ không rõ ngay lúc đó tình huống, nhưng loại sự tình này, không sợ nhất vạn sợ vạn nhất thường thường uống nhiều rượu. Tuy là nhớ không rõ, lại cực dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi, nếu ngươi muốn thực sự có về điểm này can đảm có thể phi lễ Diệp Lan. Ngươi sớm có năng lực đem lão bà từ ta trong tay cậy đi rồi. Bất quá lại nói tiếp, ta giống như còn thật đến cảm ơn đảm lượng của ngươi. May mắn ngươi can đảm không lớn, Khúc Hy Thụy, ngươi là làm người quá mức với chính trực. Không giống ta. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thực tế Khúc Hy Thụy hạ thấp Túc Như Hạ không có can đảm. Lượng, kỳ thật là ở biến tướng khen Túc Như Hạ, nói thật Khúc Hy Thụy kỳ thật rất bội phục Túc Như Hạ làm người. Rốt cuộc hắn nhưng làm không được giống Túc Như Hạ như vậy làm người chính trực. Nhẹ nhàng quân tử phạm mơ siêu hắn Khúc Hy Thụy làm việc chuẩn tắc giống hắn nói vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lúc cần thiết, hắn sẽ liền người nhà cũng không buông tha cùng nhau lợi dụng tin hay không từ ngươi. Chính mình nhìn là mơ siêu, Khúc Hy Thụy đã là đem hắn phải hướng Túc Như Hạ lời nói đến. Vì thế lại bỏ xuống cuối cùng một câu lời khuyên xoay người đi, ngươi nghe mẹ nó lời nói đuổi theo. Là vì cùng ta nói cái này. Túc Như Hạ không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy rời đi khi tiêu sái bóng dáng. Nói, Khúc Hy Thụy không nói chuyện, chỉ cao nâng lên cánh tay hướng Túc Như Hạ cõng thân mình. Bãi bãi, kia ý tứ là muốn Túc Như Hạ chạy nhanh đi làm việc. Đừng chậm trễ thời gian, chăm chú nhìn Khúc Hy Thụy nâng lên nhẹ bãi cánh tay. Lại nhìn Khúc Hy Thụy càng lúc càng xa bóng dáng. túc như hạ không cấm trong lòng dâng lên loại tất cẩu dường như cảm giác. Ẩn ẩn cảm thấy bị người tính kế, nhưng lại cảm thấy không lớn giống. Chủ yếu họa nguyên vẫn là quy công với Khúc Hy Thụy tới rồi nói với hắn mấy câu nói đó mà. Hắn rốt cuộc muốn hay không chiếu Khúc Hy Thụy nói làm. Thật giống Diệp Lan cầu hôn, lời thề son sắt mà thề nói phải đối Diệp Lan phụ trách. Nhưng vạn nhất bị Diệp Lan thật lại làm sao bây giờ? Tính, mặc kệ, trước tìm được người lại nói, căn cứ túc như hạ phỏng đoán. Nếu muội muội không ở nhà, kia định là cùng Diệp Lan ở bên nhau, nhất định ở Diệp Lan ra. Vì thế sau khi nghe xong Khúc Hy Thụy dặn dò, túc như hạ không khỏi vội vàng chạy tới Diệp Lan đám người chỗ ở. Đại tiểu thư, ngài đây là phải làm cái gì a? Đúng vậy đại tiểu thư, ngài không phải đợi tiểu công tử trở về sao? Tiểu công tử đã trở lại, ngài này, ô, ta không mặt mũi thấy hắn, ta phải đi, ta phải về nhà, không được, về nhà không được, về nhà nếu như bị đét đi hỏi tới, ta nhưng như thế nào nói a? Không được, không thể về nhà, nhưng không trở về nhà chúng ta lại có thể đi nào a? Ô, túc như hạ ngươi cái cha nam, đại cha nam, đều là ngươi làm hại ta có ra không thể hồi, không cần bị ta thấy, ta phi đem ngươi đại tá tám khối không thể, ta tả một đao, hữu một đao, hà tỷ đám người càng nghe Diệp Lan nhắc mãi, không cấm càng là cảm thấy trong lòng ẩn ẩn kinh tủng. Đại tiểu thư nên không phải là ngày hôm qua vạn uống say sau không cẩn thận khái đến đầu đi. Như thế nào tinh thần giống như không lớn bình thường dường như? Như thế nào lời mở đầu không đáp sao ngữ? Còn một cái kính mắng chửi người ra túc đội trưởng. Túc đội trưởng tối hôm qua chính là đệ nhất người bị hại. Cũng không có đắc tội các nàng ra đại tiểu thư a, Diệp Lan đang theo si ngốc dường như chính nhắc. Mãi đâu, thấy túc như hạ đã là gõ cửa vào nhà, ngươi còn có mặt mũi tới. Túc như hạ ngươi cái đại cha nam, ngươi cho ta đứng đừng nhúc nhích, xem ta không chém chết ngươi, vừa thấy túc như hạ. Diệp Lan không đủ nóng tính đầu, biên phẫn nộ mà rít gào, biên mọi nơi tìm kiếm tiện tay vũ khí. Hảo tướng môn chịu chết túc như hạ đại tá tám khối, đại tiểu thư. Túc đội trưởng ngày hôm qua thật không đối ngài như thế nào. Túc đội trưởng là hảo tâm đem ngài đưa về tới. Cũng không có chiếm đại tiểu thư ngài tiện nghi. Hơn nữa sáng nay nhi đại tiểu thư ngài mất tích. Chúng ta cũng đi túc đội trưởng trong phòng đi tìm. Cho nên, các ngươi còn có mặt mũi nói. Mệt ta như vậy tín nhiệm các ngươi. Các ngươi, ngô, túc như hạ đem ngươi giơ tay cầm tới. Thiếu tới chạm vào ta, Diệp Lan đang ở khí đầu. Ai có thể ngăn được nàng. Liền túc như hạ mắt thấy Diệp Lan như là muốn nói lỡ miệng. Chạy nhanh duỗi tay đi che Diệp Lan miệng, bất hạnh bị Diệp Lan hung hăng cắn được ngón tay. Túc như hạ vừa rồi ăn đau chiều tay, Diệp Lan lập tức bão nổi. Lần thứ hai hướng túc như hạ điên cuồng hét lên, Diệp Lan ngươi thuộc khẩu, bị Diệp Lan cắn được. Ngón tay túc như hạ cũng tức muốn hộc máu mà thẳng quở trách Diệp Lan. Phải biết rằng hắn chính là hảo tâm, nếu là thật làm Diệp Lan bất hạnh nói lỡ miệng. Không đơn thuần chỉ là Diệp Lan danh dự khó giữ được. Hắn túc như hạ cũng sẽ đi theo Diệp Lan cùng nhau xui xẻo. Hà tỷ đám người khẳng định sẽ buộc hắn cưới Diệp Lan. Nhưng hắn lại không nghĩ cùng một đám nữ nhân vung tay đánh nhau. Đặc biệt là hà tỷ đám người lại không đắc tội quá hắn, không sai. Ta là thuộc khẩu, tin hay không lại đụng vào ta. Ta cắn chết ngươi, ta cưới ngươi. Ta cưới ngươi còn không được sao? Xét thấy Diệp Lan giờ phút này đã là siêu không bình tĩnh. Hoàn toàn vô pháp bình thường câu thông. Hơn nữa chính mình còn không thể đối Diệp Lan dùng sức mạnh. Túc như hạ chỉ cần căng ra đầu áp dụng Khúc Hy Thụy giao cho hắn phương pháp đi. Không thành công liền xả thân. Hết chương.